Chương 1315, Độc Bá Sơn Trang, gặp lại giai nhân. A đừng á phần tử xấu bại hoại lại khi dễ người ta, a nhân gia cực kỳ ngứa lạp á huyền tinh cười hì hì, tượng trinh thức chống cự lại lưu húc xâm lược, nhưng mối tình đầu thiếu nữ thì như thế nào có thể ngăn cản tình lang tình chọn đâu, chỉ chốc lát, nàng liền thua trận. Có người nói qua, làm thanh niên nam nữ va chạm ra tình yêu hì ba nạ phía sau, giống như là ấu sư hưởng qua tiên huyết, cũng đã không thể ngăn cản cái kia chí mạng nói thanh tú hoặc. Cho nên ở đâm cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ phía sau, yêu cái danh từ này liền sẽ biến thành động từ. Yêu, là làm được. Ngày thứ hai, Lưu Húc cùng Nguyễn Tinh đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ, chuẩn bị mua một ít kho. Kinh thương số lượng phía sau, Nguyễn Tinh đồng ý cùng Lưu Húc trở về phi mã mục trường, ly khai quân du cùng Tú Tuần đã lâu, hắn thực sự cực kỳ treo niệm tình các nàng đâu. Nhưng ở cái này trấn nhỏ bọn họ lại nghe được một cái khiến người ta bất an tin tức. Giang Hoài Quân ở Đỗ Phục Y dưới sự xuất lĩnh đang chuẩn bị công kích cánh lang Độc Bá Sơn Trang. Lưu Húc tính một chút thời gian, lúc này Tú Tuần hẳn là mang theo bãi cỏ người cùng đôi long chính chạy đi trợ giúp cánh lang, cũng ở tương lai không lâu sống mái với nhau âm quỷ phái truyền nhân Loan Loan. Nghĩ tới đây, Lưu Húc lập tức quyết định cải biến hành trình. Hiện tại đi bãi cỏ nhất định sẽ vô hụt, vẫn là lập tức chạy đi cánh lang tìm tòi kết quả tương đối có lợi, hướng nơi đây đi cánh lang cũng so với trước bãi cỏ gần hơn. Liên đuổi mấy ngày lộ trình phía sau bọn họ rốt cuộc đến cánh lăng, cách xa nhìn đi phát hiện cánh lăng đã một tọa cô thành, rậm rạp chẳng chịt Giang Hoài Quân đã đem thành trì vây quanh, chỉ chưa trống rỗng đông nam một mặt không biết là dụng ý gì, để Lưu Húc không khỏi tê cả da đầu. Ẩn phục ở Lưu Húc bên cạnh Uyển Tinh nói nhỏ, Giang Hoài Quân đem thành vây quanh, rồi lại chừa lại đông nam đường cái dư người đảo sinh, rõ ràng cho thấy muốn tan rã bên trong thành binh sĩ tử chiến chi niệm, trên chiến lược thật sự là cao minh cực kỳ. Không ngờ tới cái này tuyệt sắc xinh đẹp cũng như vậy giàu có trí kế, không khỏi để Lưu Húc nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Húc thưởng cho tựa như hôn nàng một ngụm, mà nàng cũng báo dĩ một cái nụ cười điểm mỹ. Đúng lúc này, đột nhiên từ tây nam thủy đạo truyền đến một hồi tiếng kêu, Giang Hoài Quân trận hình hôn loạn lên. Lưu Húc trong lòng hơi động, nhất định là song long đến rồi, vì vậy hắn quyết định nhanh chóng quát lên, Huyền Tinh chúng ta đi, dứt lời phóng người lên, mang theo Huyền Tinh từ đường cái thẳng đến cánh lăng. Phía đông nam vốn là Giang Hoài Quân cố ý để không, hơn nữa song long cùng bãi cỏ mọi người từ mặt khác sông thành dính dấp Giang Hoài Quân chú ý lực, Lưu Húc cùng Nguyễn Tình cư nhiên không có gặp gỡ quá lớn chắc trở liền sông qua dưới thành. Lúc này bãi cỏ nhân cũng từ mặt khác đánh vào, dẫn đầu đương nhiên đó là Lưu Húc hướng đêm nhớ nghĩ Tú Tuần cùng người du, mà song long thì phụ trách đoàn hậu. Mà Tú Tuần cùng người du cũng tại đồng nhất thời gian chứng kiến Lưu Húc, các nàng không thể ước chế lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng thời gian cùng địa điểm đều không cho phép bọn họ nói chuyện. Ở Giang Hoài Quân truy binh giết đến trước bọn họ hội hợp tại một cái, từ cánh lăng tướng sĩ sở buông xuống cầu treo thành công tiến nhập bên trong thành. Bọn họ vào trong thành, khí còn không có thở gấp định, một cái tướng lĩnh bộ dáng người liền đi tới nói, tại hạ là phương trang chủ ngồi xuống tiền tựa nở dê quân tiền vân, thật không nghĩ tới chàng chủ bỗng nhiên phượng giá quang lâm, lúc đầu nghe thấy biết tứ đại khấu liên thủ đánh bãi cỏ, tệ trang chủ còn muốn xuất binh hướng viện, lại bởi vì Giang Hoài Quân xâm phạm biên giới, mới bị vội vã bỏ đi ý này. Tú Tuần cao mày nói, tiền tướng quân chẳng lẽ không biết quý trang chủ phái một vị gọi cổ lương nhân đến chúng ta chỗ muốn cầu viện binh sao, hắn còn kiềm giữ quý trang chủ đồng ý đáp ấn thơ đích thân viết đâu, tiền vân biến sắc nói, lại có việc này mà tướng chưa từng nghe trang chủ đề cập qua, lại càng không thưởng thức có một cái gọi là cổ lương nhân, chúng ta luôn luôn quen lấy dùng bổ câu đưa tin liên hệ dữ liệu, không cần sai người cầu viện. Lúc này Lưu Húc phát hiện Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đang lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ là Loan Loan đang dở trò quỷ? Lúc này Tiền Vân chú ý đạo song long, đột nhiên biến sắc, cả kinh nói, các ngươi chẳng lẽ chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng? Lưu Húc trong lòng đang kỳ quái ngự khí của hắn làm sao biết như vậy không khách khí, song long đã gật đầu nói phải. Tiền Vân kiểm sắc chợt biến, lui về phía sau vội vàng thối lui hai bước, rút ra bội kiếm quát to, nguyên lai là hai người các ngươi, trang chủ có lệnh, lập giết không tha đi, cùng binh lính của hắn cũng rút ra binh khí, một bộ chuẩn bị động thủ tư thế. Mà thủ thành những binh lính khác thì do dự mà không biết như thế nào tự xử. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Một hồi điếc thai cười dài, xuất từ Khấu Trọng miệng, nhất thời đem mọi người chú ý lực kéo tới trên người hắn đi. Khấu Trọng một tay ôm bụng cười, một tay khoát lên Từ Tử Lăng vai rộng bên trên, cười lớn tiếng nói, tiểu lăng a thực sự là cười ngạo ta đây, phương trang chủ không biết đúng hay không khác có một tên hiệu là đồng ốc, lại cho âm quý phái yêu nữ Loan Loan lộng tay chân, giết mình thủ hạ số một dũng tướng. Càng cho nàng trộm được phù ấn mạo danh viết thơ bố dưới bây giờ còn muốn nhìn kỹ hữu là địch, cứng rắn muốn giết chết chúng ta hai đại người tốt, ngươi nói là hay không buồn cười đâu. Từ Tử Lăng cười lạnh nói, như vọng động can qua, đồ lệnh thân giả thống cựu giả khoái, tiền tướng quân tốt nên nghĩ lại đây có phải hay không trí giả gây nên. Thiên Vân người ở hai bên, đại thể gật đầu biểu thị tán thành. Khấu Trọng vung tay hét lớn, bằng không bởi vì cái kia yêu nữ, Cánh Lăng sao rơi xuống bực này bấp bênh tình trạng, Cánh Lăng tồn vong, quyết với các ngươi một ý niệm. Tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt dưới, Song Long cầm đầu xông thẳng nội thành. Mà Lưu Húc lại trong lòng hơi động, kéo Tú Tuần nói, bây giờ trạng thái dưới, thành Cánh Lăng phá khó tránh khỏi. Chúng ta không thể ngồi nhìn kỹ trong thành phụ nữ và trẻ em mặc kệ, Tú Tuần ngươi nhất an bài xong bãi cỏ nhân đi chuẩn bị đường lui. Trong tiểu thuyết nhắc tới bãi cỏ chiến sĩ đang cùng Loan Loan trong chiến đấu tử thương thảm trọng, Tú Tuần cũng theo đó cùng Loan Loan kết làm thâm cửu, ta đương nhiên muốn tận lực phò nở dê ngư a điểm này. Tú Tuần gật đầu, nhưng tùy tiện nói, làm sao ngươi và Huyền Tinh sẽ ở chung với nhau, các ngươi bên cạnh quân du cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Lưu Húc cười ha hả, nói, một hồi lại giải thích cặn kẽ cho nương tử các ngươi nghe, hiện tại trước xử lý nguy cơ trước mắt ra dứt lời liền dẫn ba nữ nhân hướng nội thành chạy đi. Làm bọn họ đi tới nội thành một chỗ hoa viên, còn không có vào vườn liền nghe một hồi đàn tranh em ẩn ẩn từ một mảnh rừng trúc hậu chuyện tới, trầm đồng du dương bên trong, không nói quấn. Miên đau khổ, khiến người mây quỷ tiêu ý mềm, mọi người sát khí cũng không khỏi giảm mấy phần.